Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165, Ma Thi Chú. Năm càng, từng tiếng tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Cái kia vây công quái vật hơn 20 vị võ giả. Thay nhau ra trận, lực lượng ngập trời đánh úp về phía quái vật mà đi. Mà quái vật kia, cũng là không chút nào yếu thế. Lúc này đưa tay hướng phía trước một trào. Đem một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả nắm trong tay. Sau đó hung hăng xé ra. Càng đem một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả xé thành mảnh nhỏ. Mạnh như vậy, Lâm Bạch trừng lớn mắt đồng tử nói. Nhìn xem vị nào sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả bị xé nứt thành mảnh vỡ. Hắn trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ cũng còn quanh quẩn tại phương viên trong vòng 10 dặm. Để cho người ta nghe chút đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trông thấy vị nào sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả bị giết sau đó. Còn lại võ giả cũng là không có gấp đi ra. Hội tụ tại một cái cẩm y hoa bào đệ từ trước đó. Thấp giọng nói ra, Từ Đồ sư huynh, quái vật này giống như không phải bình thường quái vật. So với trước đó chúng ta gặp phải quái vật đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này cẩm y hoa bào đệ tử, chính là Đông Viện chuẩn thánh tử một trong, Từ Đồ Vân Thiên. Từ Đồ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, Ma Tông Ma Thi chú còn thật là khó dây dưa. Hắn dĩ nhiên không phải bình thường quái vật, chúng ta trước đó gặp phải Ma Thi, tùy tiện liền có thể đánh giết, nhưng hôm nay gặp phải Ma Thi như vậy khó chơi, càng là giết chúng ta mấy cái sư huynh đệ. Bất quá trên tay hắn chiếc nhẫn, tuyệt đối không phải là phàm vật, vì cái kia chiếc nhẫn, mạo hiểm cũng đáng. Từ Đồ Vân Thiên trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lúc trước bọn hắn liền gặp qua rất nhiều ma thi, lúc ấy đều không có bây giờ cái này ma thi khó chơi. Không cần đang do dự, nơi đây náo ra tới động tĩnh quá lớn, không khỏi sẽ khiến rất nhiều người chú ý, tốc chiến tốc thắng đi. Từ Đồ Vân Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lúc này toàn thân khí diễm dâng lên, hắn một quyền đánh ra, đem ma thi đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, mà còn lại sinh diệt cảnh giới võ giả xông đi lên. Vẻn vẹn đả thương mảy may, cũng không có Từ Đồ Vân Thiên mạnh mẽ như vậy tổn thương. Trên núi lớn đại chiến còn tại tiếp tục, hơn 20 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả liên thủ vây công. Vậy mà trong thời gian ngắn đều không thể đem cái này ma thi áp chế xuống. Ngược lại đang dây dưa bên trong. Tuần tự có hơn 10 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả chết thảm. Liền liền Từ Đồ Vân Thiên trên thân. Đều có bao nhiêu chỗ vết thương. Sau nửa canh giờ. Đang không ngừng quanh co dây dưa sau đó. Từ Đồ Vân Thiên bắt lấy một cái cơ hội. Một kích quả quyết trúng đích cái kia ma thi đầu lâu. Ầm vang ở giữa. Cái kia ma thi trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một đống mảnh vỡ, bạch cốt cũng theo đó đổ ra ngoài. Từ Đồ Vân Thiên thở dài một hơi, nhìn về phía người bên cạnh, đều là thân chịu trọng thương, cười khổ nói, không nghĩ tới bỏ ra như thế giá cao thảm trọng, thế mà để 15 vị sư đệ chết tại nơi đây. Lúc trước vây công cái này ma thi hơn 20 vị sinh diệt cảnh giới võ giả. Bây giờ tăng thêm Từ Đồ Vân Thiên cũng chỉ còn lại có 5 người. Một trận chiến này, sao mà thảm liệt, còn lại 4 người mặc dù thân chịu trọng thương. Giờ phút này lại là cười nói. Có thể vì Từ Đồ sư huynh đạt được quái vật này trên người bảo vật. Đánh đổi một số thứ, cũng đáng, không sai. Từ Đồ sư huynh, cái kia chiếc nhẫn đến tột cùng là cái gì đi? Cái kia chiếc nhẫn trải qua 5 vạn năm tuế. Nguyệt nhưng như cũ ngăn nắp xinh đẹp, nhất định không phải cái gì thứ đơn giản. Còn lại 4 người, vừa cười vừa nói, tốt, ta ở chỗ này liền đa tạ chư vị sư đệ. Trở về tới Đông Viện, ta so chắc chắn có trọng thưởng. Từ Đồ Vân Thiên ôm quyền đối với 4 người này thi lễ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một chiếc nhẫn. Có thể liền ngay trong chớp mắt này. Một bóng người cực tốc từ sơn nhạc phía trên lướt qua. Hắn linh lực cuốn một cái. Trực tiếp đem trên mặt đất chiếc nhẫn cuốn lại. Sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp đi xa. Từ Đồ Vân Thiên trông thấy một màn này, lập tức giận dữ, nhìn xem từ trước mặt vút qua bóng người, giận dữ hét bắt đầu. Ai, còn lại bốn người cũng là lửa giận ngút trời. Tên vương bát đản kia chán sống, vừa cùng chúng ta Tư Đồ sư huynh đoạt bảo vật. Từ Đồ Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó không để ý thương thế trên người, một quyền cách không đánh ra, hung ác lực lượng đánh trúng bóng người kia trên lưng, trực tiếp đem người này đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nguyên bản một mực giấu ở trên sườn núi Lâm Bạch, giờ phút này hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, thế mà còn có người dám cùng chuẩn thánh tử đoạt bảo vật sao? Có tính tình, ta thích. Cái kia rơi trên mặt đất bóng người, hóa thành một cái làn da ngăm đen nam tử. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cười lạnh nói, nãi nãi, chuẩn thánh tử thực lực cấp bậc quả nhiên bên trên vô cùng kinh khủng a. Từ Đồ Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà thân thể bị trọng thương còn có thể đánh chúng ta. Võ giả này rơi trên mặt đất, cười lạnh nói, Từ Đồ Vân Thiên toàn thân vết máu, chật vật không chịu nổi, lạnh lùng nhìn xem cái võ giả này nói ra, ngươi là ai? Người võ giả kia cười lạnh nói, ta vẻn vẹn nam viện một cái hạng người vô danh. Hắc hắc, ta chính là không quen nhìn các ngươi đông viện võ giả như vậy bá đạo, phong tỏa dãy núi này. Hừ, chấm ngoặc kép, võ giả này cười lạnh mỉa mai nói. Từ Đồ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là nam viện võ giả, không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, Từ Đồ Vân Thiên một trưởng treo lên, chuẩn cấp bậc thánh tử lực lượng ầm vang bạo phát đi ra. Nếu là một trưởng này đánh trúng vào người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể võ giả này tại Từ Đồ Vân Thiên một trưởng đánh tới thời điểm, thân hình lúc này nhoáng một cái, tựa như là như quỷ mị rút lui ra ngoài, lưu lại bảo vật. Đi theo Từ Đồ Vân Thiên còn lại bốn người cũng là gầm thét liên tục nói, mà vị nào võ giả thân hình như điện, cực tốc mà đi, hắn đào tẩu phương hướng lại chính là Lâm Bạch phương hướng. Phốc phốc, võ giả này lại bị Từ Đồ Vân Thiên đánh trúng một trường, rơi trên mặt đất, hấp hối. Giờ phút này, võ giả này nhìn thấy Lâm Bạch, hắn kinh ngạc hỏi, nam viện. Lâm Bạch nghe chút, suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Người võ giả kia cười nói, hừ hừ, không nghĩ tới Từ Đồ Vân Thiên thân thể bị trọng thương còn có như vậy lực lượng cường đại. Nguyên bản ta cho là ta am hiểu tốc độ loại hình võ kỹ cùng võ hồn, hẳn là có thể đào tẩu. Lúc ấy ta còn đánh giá thấp chuẩn thánh tử lực lượng. Nam viện sư đệ, chiếc nhẫn kia ta là không có phúc hưởng thụ. Hôm nay ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bảo vật này, liền đưa cho ngươi. Người võ giả kia cười lạnh một tiếng, cầm trong tay bắt lấy chiếc nhẫn, hung hăng là ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhảy lên một cái, vô ý thức bắt lấy cái này một chiếc nhẫn. Đi nhanh đi, đừng cho chiếc nhẫn đã rơi vào đông viện võ giả trong tay. Cái kia hấp hối võ giả đối với Lâm Bạch nói ra. Từ Đồ Vân Thiên giờ phút này đuổi theo, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp một chưởng đánh trúng người này trên lưng, đánh nát xương sống lưng của hắn, làm vỡ nát tâm mạch của hắn, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem người này, Từ Đồ Vân Thiên khí nổi gân xanh, giết người này sau đó, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là chính mình đem mạng của ngươi đưa ra, hay là ta tự mình tới lấy? Còn lại bốn cái sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả âm thanh lạnh lùng nói, nam viện sâu kiến, cái kia chiếc nhẫn là chúng ta Tư Đồ sư huynh đồ vật, giao ra. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới ngũ trọng võ giả mà thôi, giết cũng liền giết, giết hắn, đoạt lại chiếc nhẫn. Đối mặt Tư Đồ Vân Thiên cùng với khác bốn người giống giận gào thét thanh âm, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trầm tư một lát, Lâm Bạch nắm thật chặt trong lòng bàn tay chiếc nhẫn, thanh âm băng lãnh lại kiên định nói ra, thật có lỗi, chiếc nhẫn kia là ta nam viện sư huynh tặng cho, tha thứ tại hạ không thể giao ra. Ngoặc kép, hết chương.